Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Tề Hằng Dương, Nam Ngọc Phong cười nói. Là ta chuyện bé xé to, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Mạnh Mộng gật gật đầu, đem mã giao cho một bên tiểu nhị liền đi vào. Nam Ngọc Phong thấy vậy lắc lắc đầu, thật đúng là cái cô nãi nãi, cũng đi theo vào. Hai người trực tiếp đi Nam Ngọc Phong chuyên trúc phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, nước trà điểm tâm nhất nhất bưng đi lên. Nam Ngọc Phong phất phất tay làm cho người ta đều lui ra. Thế này mới cùng Mạnh Mộng nói lên lần này ý đồ đến. Hắn nói với Mạnh Mộng, lần này tiến đến cũng là bị bất đắc dĩ làm chi. Bất quá ngươi đã nhúng tay Lục gia sự, như vậy việc này ngươi cũng có trách nhiệm không phải là. Cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Xem ra Lục gia sự tình không đơn giản a. Bằng không hắn này chủ sự nhân, cũng không thể tìm đến nàng hỗ trợ. Bất quá hắn nói cũng đúng. Việc này đã là bản thân khởi đầu, như vậy liền không thể không quản. Dù sao tứ tỷ muội nàng cũng là thật tâm đối đãi. Vì thế mở miệng nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nam Ngọc Phong thấy vậy nở nụ cười, xem ra việc này có thể thành, liền mở miệng nói, ta nghĩ mời các ngươi vợ chồng đi một chuyến Tây Bắc, giúp ta đi bắt vài người. Mạnh Mộng nhìn hắn một cái, nói, chào ai. Nam Ngọc Phong thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt ngưng trọng nói, thông đồng với địch bán nước người, Tây Bắc trấn thủ đại tướng quân Tề Hằng Dương. Cùng với tâm phúc của hắn, Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi mở miệng nói. Đã là trấn thủ tướng quân cha ngươi một cái chiếu lệnh không phải giải quyết. Kia còn dùng ta à? Nam Ngọc Phong cười khổ nói. Ngươi cho là không hạ chiếu lệnh à? Ta phụ hoàng nhưng là hạ lục đạo chiếu lệnh. Hắn một câu, biên quan không yên ổn không thể trở về, liền đuổi rồi. Ta phái người đi bắt hắn trở về. Kết quả toàn bộ một đi không trở lại. Không có một là còn sống trở về. Hiện thời toàn bộ Tây Bắc không sai biệt lắm đều ở của hắn nắm trong tay. Lý Mạnh Mộng ghét bỏ. Xem hắn nói, cho nên Lục gia cả nhà chỉ là vì hắn muốn quét sạch dị kỳ. Các ngươi hoàng gia thật đúng không ra làm sao, liền ấn hắn hạ giả thánh chỉ sợ người ta chuẩn bị tự lập vì vương thôi. Nam Ngọc Phong nghe vậy chỉ có thể cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Sự thật thật đúng như nàng theo như lời, kia Tề Hằng Dương quả thật chuẩn bị tự lập vì vương. Thời gian này hắn nói rõ Lý Kinh Thành thời điểm, nhưng là bắt đến hắn không ít, triều đình đều không một phần ba, theo lớn đến tiểu nhân quan viên đều có, còn có không ít người là phụ trách chuyện trọng yếu. Nếu không phải là Lục gia việc bại lộ, chỉ sợ hắn liền muốn tạo phản thành công. Hiện thời Nam Triều thật sự là loạn trong giặc ngoài. Thượng có hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, hạ có quan viên tham ô hủ bại, hiện tại lại có thông đồng với địch bán nước tướng quân tạo phản. Thật không biết phụ hoàng có thể hay không chống đỡ. Mạnh Mộng nhìn không được hắn kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng, liền chuyển hướng đề tài hỏi, Lục gia tỷ muội thế nào? Nam Ngọc Phong đà khởi tinh thần nói, các nàng hiện tại đều rất tốt, chính là khoảng thời gian trước ở tại khách sạn thời điểm. Bị người ám sát bị điểm vết thương nhẹ, hiện tại bị ta an bày ở tại trong vương phủ, miễn cho ta không ở kinh thành lại ra cái gì ngoài ý muốn, biết các nàng không có việc gì. Mạnh Mộng cũng liền yên lòng, dù sao bản thân chiếu cố các nàng lâu như vậy, làm sao có thể không lo lắng đâu. Thấy sắc trời không còn sớm, nói với hắn, ngươi nói việc này ta lo lắng một chút, chờ có đáp án ta lại đến hồi phục ngươi đi. Nam Ngọc Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền chuẩn bị đứng dậy đưa nàng trở về, lại bị Mạnh Mộng cấp ngăn cản. Mạnh Mộng đứng lên nói, ngươi có thời gian này không bằng cha này bắc đi. Hiện thời nơi này nhưng cũng là không yên ổn, khoảng thời gian trước ta phát hiện có người ở nghiên cứu dược nhân. Chuẩn bị động thủ thời điểm những người đó lại tất cả đều đã chết. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tư binh. Còn có phía trước này thổ phỉ hoa bên trong, cũng có không ít tư binh. Sau còn có một sát thủ tổ chức tìm tới ta, theo ta biết đến này tin tức đến xem, làm việc này mọi người là một người, hơn nữa có khả năng là các ngươi hoàng gia nhân, ngươi vẫn là hảo hảo cha cha đi. Đừng lại xuất hiện cái thứ hai Tây Bắc Tề Hằng Xương, Nam Ngọc Phong nghe vậy sắc mặt nháy mắt khó. Coi lên, hoàng gia người dưỡng tư binh, nghiên cứu dược nhân, còn dưỡng thổ phỉ tai họa dân chúng. Có ý tứ gì đã không cần nói cũng biết, nếu không phải là Mạnh Mộng phát hiện, chỉ sợ bác đã sớm rối loạn. Hắn đối với Mạnh Mộng thật sâu cúc nhất cung, nói với nàng, của ngươi đại ân ta Nam Ngọc Phong nhớ kỹ. Về sau có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc nói, Mạnh Mộng vẫy vẫy tay nói, chỉ cần ngươi thiếu gây phiền toái cho ta thì tốt rồi. Còn giúp vội đâu, coi như hết, Nam Ngọc Phong tuy rằng bị nàng nói có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là làm ra hứa hẹn, đáng tiếc Mạnh Mộng hoàn toàn không tiếp thụ, bởi vì đến cuối cùng kia đều là phiền toái a phiền toái. Chờ Mạnh Mộng đi rồi. Nam Ngọc Phong liền phái người đi ra ngoài điều tra việc này đi. Đám người trở về hội báo tình huống, hắn mới hiểu được sự việc này. So với Mạnh Mộng nói còn muốn nghiêm trọng, hắn không dám trì hoãn. Vội vàng viết một phong thơ, làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa trở lại kinh thành giao cho hắn phụ hoàng. Việc này đã không phải là hắn có thể quản, việc này liên lụy thật sự quá lớn. Hơn nữa hắn còn có khả năng hội lại mất đi một cái huynh đệ. Gió đêm hơi mát lại mát bất quá của hắn tâm. Hoàng gia vô tình, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn có chút không rõ này các huynh đệ ý tưởng. Ngươi tranh ta đoạt đến đoạt cái kia vị trí có ý nghĩa gì? Bất quá chính là người cô đơn mà thôi. Liên tính ngồi trên cái kia vị trí lại như thế nào? Nên bị trói buộc vẫn là sẽ bị trói buộc. Bất quá chính là nắm giữ chút sinh tử quyền to, nhưng là trong đó bất đắc dĩ lại vài cái minh bạch. Cùng với tranh cái ngươi chết ta sống, không bằng không tranh không thưởng sống tiêu sái, tỉ như chung quanh dạo chơi ngũ hoàng huynh Nam Ninh Kính. Lại tỉ như muốn làm cái gì thì làm cái đó hắn. Cái nào quá không so với bọn hắn hảo, bọn họ không cần thiết đi tận lực lấy lòng ai, chỉ cần làm tốt bản thân chuyện nên làm. Ai cũng không tư cách nói bọn họ cái gì. Tương phản, của hắn này các huynh đệ một đám quá khẩn trương hề hề. Thời khắc phải chú ý người khác ám sát cùng tính kế. Còn muốn nghĩ lấy lòng phụ hoàng cùng này đại thân, chỉ vì có thể có nhân duy trì bọn họ, còn muốn cưới một đống bản thân không thích nữ tử. Chân chính là hại nhân hại mình. Nam Ngọc Phong ở trong này thương xuân thu buồn thời điểm. Mạnh Mộng đã mang theo một đống cái ăn về nhà, này đó đều là nàng chuyên môn nhường trưởng quầy chuẩn bị. Mọi thứ đều là ăn ngon chiêu bài đồ ăn, hơn nữa còn đều là miễn phí, nhưng làm Nam Ngọc Phong đau lòng hỏng rồi. Bất quá nàng mới lười quan tâm hắn đâu, ai bảo Nam Ngọc Phong quấy rầy của nàng bữa tối thời gian. Xứng đáng, về nhà dư dật bọn họ ba cái cũng đã làm hảo cơm. Bất quá bọn họ đều không có ăn, đều ngồi ở chỗ kia chờ nàng trở về. Này tiểu động vật cũng đều phóng tốt lắm, một cái giống một cái hoa, ở trong sân dùng đầu gỗ làm thành từng cái viên. Thấy nàng đã trở lại, Ninh Thanh vui vẻ đánh tới, ôm nàng nói, tỷ ngươi rốt cục đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta thật liền muốn chết đói. Tỷ phu nói ngươi khẳng định sẽ không tại kia ăn cơm. Nhất định phải đợi ngươi trở về cùng nhau ăn. Hết chương.